Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1049, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Manh Manh mân mê điện thoại, giữa đôi lông mày thoáng qua một tia khó hiểu. Chưa đợi cô mở miệng, Giang Dật Thần đã sốt ruột dành lời trả lời. Là vì Diệp Thu phải không? Tôi đã xem video cô ra mắt hồi đó, hình như còn tỏ tình với anh ta nữa. Kết quả bây giờ anh ta lại dính vào chị tôi, cô rất tức giận phải không? Tôi hiểu mà, những thứ không thể có được luôn khiến người ta day dứt mãi không quên. Diệp Thu đúng là đẹp trai thật, nhưng anh ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, có gì đáng để cô bận tâm chứ? Nếu cô thiếu đàn ông, bên cạnh tôi có đầy. Cứ nói như Trần Dật Nhiên trong công ty tôi, đẹp trai lắm, chỉ là một tên nghèo rất mồng tơi. Cô cho anh ta chút tiền, chắc chắn sẽ có được anh ta. Cố Manh Manh nghe những lời nói khinh suất của Giang Dật Thần, đôi mắt khẽ híp lại, giọng nói vẫn dịu dàng. Không phiền tiểu Giang Tổng bận tâm, tôi chỉ thích Diệp Thu. Thật vô vị, cô đúng là gặp quá ít đàn ông, giống hệt chị tôi, nên mới bị tình yêu giày vò. Giang Dật Thần không chút để tâm nói xong, vậy cứ thế nhé, lát nữa liên lạc sau. Ngay sau đó, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng. Tút tút, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Khuôn mặt thanh tú của Cố Manh Manh ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia chán ghét. Sau đó cô khẽ cong môi, cười như không cười. Cô dùng điện thoại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, từng nhịp một, thì thầm. Thế này là tốt nhất, càng là loại cặn bã, càng dễ lợi dụng. Lúc này, thư ký bước vào báo cáo. Cố Tổng, Lâm Tổng đã về công ty, sắp đến nơi rồi. Cố Manh Manh nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rồi. Cô lại gọi một số điện thoại khác, nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Cô khẽ nhíu mày, lướt trong danh bạ, đang định gọi cho Hứa Dật Khang, không ngờ điện thoại của Hứa Dật Khang lại gọi đến trước. Dật Khang, Cố Manh Manh trực tiếp nhấc máy, hỏi thẳng. Sao Diệp Thu không nghe điện thoại của tôi? Bây giờ đã 5 giờ rồi, anh ấy đáng lẽ phải ra sân bay rồi chứ? Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi mới truyền đến giọng nói khàn khàn, run rẩy của Hứa Dật Khang. Cố Manh Manh, cô đang ở đâu? Cách đây không lâu cầu lớn bị sập, Diệp Thu, anh ấy đã rơi xuống. Cố Manh Manh chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại đột ngột, như thể nó ngừng đập ngay lập tức, sắc máu trên mặt cô phai nhạt trong chớp mắt. Trở nên vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Lâm Sơ Nguyệt mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, dáng vẻ uyển chuyển bước vào phòng họp. Cô ấy vừa nhìn thấy Cố Manh Manh, định mở miệng chào hỏi, nhưng lại thấy Cố Manh Manh lướt qua cô một cách vội vã, bước chân gấp gáp, gần như chạy nhanh ra khỏi phòng. Lâm Sơ Nguyệt khẽ nhướng mày, nhìn bóng lưng Cố Manh Manh lảo đảo rời đi, nghi hoặc hỏi. Cô ta không phải đến để đàm phán kinh doanh với tôi sao? Sao đột nhiên lại bỏ chạy? Thư ký của Cố Manh Manh cũng sững sờ, mãi một lúc sau mới định thần lại, vội vàng cười xòa giải thích. Lâm Tổng, thật sự xin lỗi. Cố Tổng vừa nhận được một cuộc điện thoại, người nhà đột nhiên gặp chuyện. Cô ấy sốt ruột như lửa đốt, quá lo lắng nên hóa rối trí, cho nên mới. Mong cô đừng để bụng, sau này Cố Tổng nhất định sẽ đích thân xin lỗi cô. Cô xem, liệu có thể cho một cơ hội nữa? Hẹn một buổi gặp mặt lần tới được không? Gia đình có chuyện, tôi có thể hiểu. Lâm Sơ Nguyệt híp mắt lại, khóe môi treo một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy chính là nữ nghệ sĩ Cố Manh Manh. Cách chương.